Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, phần 331, Đường Minh, nguyên lai là như thế này. Như vậy cái kia kêu khách sạn ngày thường ở tại bên trong người nhiều sao? Đại khái bình quân đều có 20 cái ở tại bên trong. Ít nhất nói đại khái 5 đến 10 cái. Nhiều nhất thời điểm là hơn 30 cái đi. Rốt cuộc có được chúng ta đê thị căn cứ khách quý tạp người thật sự không phải rất nhiều, cho dù có. Cũng cùng thủ đô căn cứ người giống nhau. Đều có chính mình chỗ ở. Là sẽ không vẫn luôn ở tại khách sạn. Rốt cuộc trụ khách sạn nơi nào có ở tại chính mình ra thoải mái. Bọn họ tới rồi khách sạn lúc sau. Cùng thủ đô căn cứ giống nhau, yêu cầu đến trước đài đi đăng ký bọn họ hai cái khách quý tạp thân phận tin tức. Bọn họ thân phận tin tức thực mau đã bị khách sạn đã biết, nguyên lai là trang viên hai vị quản lý. Người, thật là thất kính thất kính. Đại khái 2 phút thời gian, khách sạn giám đốc liền vội vã chạy tới chiêu đãi bọn họ, Đường Minh có chút vô ngữ. Kỳ thật ngươi không cần riêng lại đây. Chúng ta chính là tới nơi này chơi mấy ngày, giám đốc. Không có việc gì, không có việc gì. Có thể nhìn thấy các ngươi đều là chúng ta vinh hạnh. Nói thật Đường Minh cùng Đường Thiên Lam chỉ là hiện tại thân cao đều có thể làm người nhìn lên. Nhưng bọn hắn này hai trương anh tuấn soái khí mặt vẫn là phi thường chọc người chú mục còn hào. Hiện tại bởi vì bão cuồng phong thiên nguyên nhân. Ở khách sạn đại đường hoặc là trong thông đạo mặt đi dạo người cơ hồ không có. Cũng liền không bao nhiêu người nhìn đến bọn họ, giám đốc cũng là một trong số đó. Hai người kia thật sự phi thường cao lớn a. Tham khảo kinh nghiệm lần trước, lúc này đây Đường Minh bọn họ trực tiếp muốn một cái nơi này lớn nhất tổng thống phòng. Bên trong tổng cộng có 8 phòng, hắn cùng Đường Thiên Lam ngủ một cái lớn nhất. Lưu Kỳ chính mình tuyển một cái, mà bọn họ dọn đi lên đồ vật còn lại là đôi ở hai cái trong phòng. Đôi đến tràn đầy, Đường Minh nhìn Lưu Kỳ. Người biết nên làm cái gì bây giờ đi? Lưu Kỳ gật gật đầu. Đúng vậy, Đường Minh ca, ta biết, hắn đứng dậy đến phóng đồ vật hai cái phòng tìm được rồi liền hôm nay bọn họ phải dùng đến. Nguyên liệu nấu ăn đưa tới trong phòng bếp đi. Hắn muốn phụ trách thu thập hảo nơi này sở hữu nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa đem bọn họ mang đến gia vị liêu đều ở trong phòng bếp phóng hảo, nấu nướng nói là giao cho. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người, điểm này nhưng thật ra phi thường không nhiều lắm. Bởi vì hắn có thể ăn đến Đường Thiên Lam tay nghề. Hắn cư nhiên có thể, nghĩ như vậy hắn liền không cảm thấy chính mình khó khăn. Không những không khó. Lại còn có phi thường thả bay tự mình, chỉ là, hắn ở ngồi ở Đường Minh bọn họ hai người đối diện đi theo cùng nhau ăn cơm thời điểm. Liền biết căn bản không tốt như vậy, hắn cuối cùng là biết. Lâm Quả vì cái gì như vậy vui vẻ đem này sai sự đẩy cho chính mình. Bởi vì liền tính có thể ăn đến Thiên Lam ca tay nghề. Nhưng đối mặt cái này hai vị này đại ca thời điểm. Tái hảo đồ ăn cũng ăn không vô nhiều ít đi. Đặc biệt là, canh hắn chiếc đũa sắp muốn chạm vào Đường Minh ca thích ăn đồ ăn thời điểm. Đường Minh ca là không gì phản ứng. Nhưng Đường Thiên Lam lại sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Thật giống như đang nói ngươi ăn nó thử xem. Ô, hắn thật sự quá khó khăn. Cũng may Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người là ăn trước tốt. Cuối cùng lưu hắn thu đế. Đường Minh đi phía trước còn nói, có thể ăn đều ăn sạch đi, chờ buổi tối làm mới mẻ ăn. Đúng rồi, nguyên liệu nấu ăn gì đó ngươi đợi lát nữa đều đặt ở đại tủ đông. Đừng quên, Lưu Kỳ. Tốt, Đường Minh ca, ta nhớ kỹ, hai người bọn họ về tới phòng. Hiện tại liền thừa hắn một người ăn cơm. Thật tốt quá, thật tốt quá, cái này nhưng thật ra có thể tùy tiện ăn, tuy nói dư lại không nhiều lắm. Nhưng hắn vẫn là ăn phi thường vui sướng, nằm ở trên giường Đường Minh nghe được bên ngoài loáng. Thoáng truyền đến chén đũa đụng vào thanh âm, nghe tần suất đều biết Lưu Kỳ hiện tại có bao nhiêu vui sướng. Nhìn đem hắn sợ tới mức, người đến mức này sao? Đường Thiên Lam, đều là ngươi thích ăn, cho nên nói vẫn là hắn sai rồi. Đường Thiên Lam, là ta sai, Đường Minh tỏ vẻ không muốn nghe, nhưng cũng không có sinh khí. Bởi vì Đường Thiên Lam xác thật là lại vì chính mình tưởng nơi này khách sạn tầng cao tương đối cao a, không biết có phải hay không bởi vì nơi này là lớn nhất tổng thống phòng nguyên nhân, nơi này tầng cao hẳn là tiếp cận 5 mét, nhìn qua phi thường đại khí, phòng cũng thực rộng mở, bên ngoài phòng khách càng là sáng sủa. Đường Thiên Lam, cảm giác so thủ đô căn cứ bên kia muốn hảo, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 347. Chương 347 cũng có thể là bọn họ ở thủ đô căn cứ thời điểm không tuyển đối phòng. Nhưng là ở chỗ này tuyển đúng rồi, Đường Minh có một loại dự cảm. Ta tổng cảm thấy khả năng sẽ có người bởi vì cái này tổng thống phòng mà đến tìm phiền toái, Đường Thiên Lam nhìn hắn một cái. Ngoa kép, mà, thật đúng là đã bị hắn cấp nói chúng rồi. Lưu Kỳ Mỹ Mỹ ăn một bữa cơm lúc sau liền vui mừng bắt đầu thu thập nhà ăn phòng bếp. Chờ hắn vừa mới thu thập xong từ nhà ăn ra tới tính toán về phòng thời điểm. Liền nghe được có người ở bên ngoài gõ cửa, không sai chính là gõ cửa, rất lớn sức lực ở gõ cửa. Vừa nghe này gõ cửa thanh liền biết bên ngoài người thực kiêu ngạo. Lớn như vậy thanh âm, Đường Minh ca bọn họ hẳn là nghe được, nhưng là bọn họ đến bây giờ cũng chưa ra tới. Đây là làm chính mình tới giải quyết chuyện này ý tứ. Một bữa ăn sáng, hắn mở cửa nhìn bên ngoài người. Chỉ thấy khách sạn giám đốc thập phần xin lỗi nhìn hắn. Lưu tiên sinh, thật là thật xin lỗi. Vị này, Lưu Kỳ lược qua cái này giám đốc, nhìn về phía gõ cửa người. Ngươi là ai? Gõ cửa người cười lạnh. Ta là ai không quan trọng a? Quan trọng là ta phía sau người. Ngươi có biết hay không hắn là ai? Ta khuyên ngươi chạy nhanh đem phòng này nhường ra tới. Nếu không nói liền chớ trách chúng ta không khách khí. Lưu Kỳ nhìn chằm chằm cái kia bị một đám người vây quanh ở trung gian nam nhân kia. Vẫn là cái què chân làm xe lăn. Nga, là ai a? Ta trước nay cũng chưa gặp qua. Không quá nhận thức, ngươi cho ta giới thiệu giới thiệu. Ngữ khí rất là thiếu tấu, ngươi. Ngươi thật là không biết tốt xấu. Cư nhiên liền chúng ta Chu thiếu gia cũng không biết sao. Lưu Kỳ nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Chu thiếu gia. Không nghe nói qua a, rất lợi hại sao, ngươi nói cái gì, ngươi cư nhiên nói không nghe nói qua. Vậy ngươi tổng nên biết chúng ta thủ trưởng trợ lý Chu Hạo Trương Chu trợ lý đi. Lưu Kỳ thật đúng là không nghe nói qua, nhưng là hắn nói là thủ trưởng trợ lý, kia ở đê thị căn cứ khẳng định rất lợi hại, cho nên là hắn kiến thức hạn hẹp, kia hắn chính là Chu trợ lý. Vừa rồi kêu gào người nháy mắt một nghẹn. Này, này, trên xe lăn người dùng chính mình tốt cái kia chân đạp hắn một chút. Cút ngay, đồ vô dụng, theo sau hắn nhìn Lưu Kỳ. Chu Hạo Trương là ca ca ta, là ta thân ca ca. Mà ta là, Lưu Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Nga, như vậy à, hừ, hiện tại biết sợ hãi. Vậy ngươi còn, Lưu Kỳ, nguyên lai ngươi không phải Chu trợ lý à. Vậy ngươi ở chỗ này làm gì? Còn không chạy nhanh đi. Nói xong môn phanh mà một tiếng cấp đóng lại, khách sạn giám đốc đã xúc tới rồi một bên. Tuyệt đối không thể làm hiện tại bạo nộ Chu Hạo Lâm nhìn đến chính mình, không sai. Ngày thường đều sẽ không tới nơi này Chu Hạo Lâm. Cái này tiểu tổ tông. Hôm nay không biết chịu cái gì phong. Cư nhiên mang theo nhiều người như vậy ở bão cuồng phong thiên mênh mông cuồn cuộn tới nơi này, Chu. Hạo Lincoln định là không có khách quý tạp, nhưng là Chu Hạo Trương có a. Hắn lấy ra tới chính là thuộc về Chu Hạo Trương trợ lý kia khách quý tạp, trời biết Chu Hạo Trương. Trợ lý bản nhân trước nay cũng chưa dùng quá, khả năng ngay cả chính mình để chỗ nào rồi cũng không biết. Nhưng là hiện tại lại bị chính mình đệ đệ lấy ra tới dùng. Tuy nói Chu Hạo Lâm có thể là trộm lấy ra tới, nhưng khách sạn người liền tính đã biết cũng không. Thể đem người cự chi ngoài cửa Chu Hạo Lâm phía trước ở tại bệnh viện. Vốn đang lo lắng hãi hùng, nhưng là thời gian qua thật lâu đều không có phát hiện có người tới tìm chính mình phiền toái. hắn còn tưởng rằng chuyện này liền như vậy đi qua, chỉ là không nghĩ tới liền ở hắn bình yên vô sự. Xuất viện vài thiên lúc sau đã bị người bắt được cơ hội hung hăng mà tấu một đốn, bởi vì hắn hiện tại vẫn là người thường quan hệ, cho nên một chân hoàn toàn què. Hắn không nghĩ khập khiễng đi đường, liền lộng một cái xe lăn ngồi. Tuy là như vậy đại gia cũng không dám chê cười hắn, nếu muốn chân chính hảo lên nói. Kỳ thật hắn cũng là có biện pháp, duy nhất biện pháp chính là thành công hút vào tử dị khuẩn. Trở thành biến dị người, như vậy là có thể hảo đi lên, nhưng là hắn hiện tại căn bản là không có đi dùng tử dị khuẩn danh. Ngày, hắn ca ca Chu Hạo Trương là có, nhưng là thực đáng tiếc, Chu Hạo Trương luôn luôn theo lẽ công bằng làm việc, sẽ không cho chính mình đệ đệ tranh thủ như vậy đại ích lợi. Liền tính mụ mụ ở bên cạnh nháo tới nháo đi cũng vô dụng. Vừa mới bắt đầu Chu Hạo Trương còn sẽ hảo hảo mà khuyên nhủ. Nhưng là số lần một nhiều, liền tính mụ mụ chạy đến hắn công tác địa phương lâu ngoại đánh vỡ lăn lộn cũng chưa dùng, Chu Hạo Trương cũng không làm người đem nàng thế nào, chính là mặc kệ nàng. Cuối cùng có một lần nàng từ sáng sớm nháo đến giữa trưa đại gia nghỉ trưa thời gian vẫn là vô dụng. Liền đi rồi, biết không được không, theo sau liền truyền ra Chu Hạo Trương lãnh tâm lãnh tình. Liền chính mình đệ đệ đều có thể thấy chết mà không cứu, lúc sau có người hỏi tới. Chu Hạo Trương nói thẳng ta đệ đệ không phải sống được hảo hảo sao? Hút vào tử dị khuẩn danh ngạch đều là hữu hạn, hơn nữa báo danh thành công người xếp hàng đều bài tới rồi một năm về sau, hiện tại làm hắn trợ giúp. Chu Hạo Lâm, cũng chính là chính mình đệ đệ, như vậy khẳng định muốn tễ rớt một người, như vậy là ai đâu? Ai đều không được, hiện tại xếp hàng tất cả đều là đối đê thị căn cứ từng có đại cống hiến người. Chu Hạo Trương một cái đều không thể tễ rớt, liền tính có thể, hắn cũng sẽ không đi là mơ siêu cũng đúng là bởi vì những lời này. Chu Hạo Trương đạt được sở hữu dựa theo đứng đắn phương thức xếp hàng hút vào tử dị khuẩn người. Hoặc là người nhà bằng hữu ảo cả mơ siêu Chu Hạo Lâm theo chân bọn họ mẫu thân không có việc gì tìm. Việc, bị toàn căn cứ người xem bất quá mắt, nói thật, nếu không phải bởi vì bọn họ là Chu Hạo Trương thân nhân. Khả năng sẽ xúc phạm nhiều người tức giận, bị đuổi ra căn cứ Chu Hạo Lâm ở chính mình ca ca bên kia luôn là ăn mệt. Nhưng là thân phận của hắn vẫn là khá tốt dùng, cho nên rất nhiều thời điểm đều có một đống lớn chó săn đi theo hắn bên người, khách sạn giám đốc là. Có thể không cần phải xen vào Chu Hạo Lâm. Nhưng là đi theo Chu Hạo Lâm cùng nhau tới người giữa có vài cái đều là trong nhà có người con một. Chỉ là mỗi ngày không học giỏi, này nhóm người ghé vào cùng nhau hắn khẳng định là không dám đắc tội. Cho nên chỉ có thể, bất quá hiện tại Lưu Kỳ trực tiếp đóng cửa, bao gồm Chu Hạo Lâm ở bên trong người đều bị như vậy hành động cấp chấn kinh rồi một chút. Này cũng thật chính là lợi hại, cư nhiên dám trực tiếp đóng cửa a. Chu Hạo Lâm khí cả người phát run, các ngươi cho ta giữ cửa cấp tạp, cái này giám đốc nhưng không đứng được, Chu thiếu gia, ở tại bên trong người thực đặc thù, thật sự không thể trêu chọc Chu Hạo Lâm trực tiếp dọn ra hắn ca ca. Ca ca ta chính là Chu Hạo Trương, người biết hắn là ai sao? Giám đốc thần sắc khó xử, Chu thiếu gia, chỉ sợ Chu Hạo Trương trợ lý bản nhân tự mình tới. Cũng cần thiết lấy lễ tương đãi. Cái gì, bên trong ở người địa vị cư nhiên lớn như vậy sao? Hết chương.